chiều lấp lánh nắng tươi màu mình hòa nhịp ta vì cuộc sống bao là ý tình. Hãy ca khúc hát hát cho đời mọi người cùng vui, tình yêu đó như đang reo gọi vây quanh mê say vui bước chân bạn bè tình thân nồng nàn dấu yêu với nhau trọn đời. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la ba la la bamba. Hãy bước xanh bước khắp phương trời một nụ cười vui vì cuộc sống bao là ý tình. Hãy nhớ mãi những phút giây này nhìn bầu trời xanh mình ca hát cho đời thêm hồng. Bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba. Trời một nụ cười vui vì cuộc sống bao là ý tình. Hãy nhớ mãi nhớ phút giây này nhìn bầu trời xanh mình ca hát cho đời thêm hồng. Hoa thơm đông đưa trong nắng tươi bạn bè tình thân nồng nàn dấu yêu với nhau trọn đời. Bamba la bamba.